Thiên Thần, chương 522, Viêm Dương Cấm Hỏa, gocchuyenaudio.com, chết đi, oành, một cái nổ mạnh thật lớn ở bên cạnh Huyết Luân Hồi Vũ nổ ra, chấn đến mặt đất kịch liệt chấn động, phạm vi rào sát của huyết cư cũng nhất thời xuất hiện một cái chỗ trống cực kỳ ngắn ngủi, lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt kia, một đạo hào quang màu trắng chợt lấp lóe dựng lên, lại tại một cái chớp mắt sau ở ngoài ngàn mét lóe ra một chút bạch quang tương tự. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua quần áo chính mình đã bị cắt thành mảnh vải nhỏ vụn, lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi, Hương Hương. Mấy ngàn đạo miệng vết thương còn chưa có kịp tràn ra tơ máu bị hắn nháy mắt khép lại, hắn vuốt ve vụn băng trên người, sau đó từ trong chiếc nhẫn kiếm thần gọi ra một bộ quần áo khác thay cùng hắn cùng nhau thoát ly Huyền Vũ đứng ở cùng một chỗ, nhìn Huyết Luân Hồi Vũ bởi bọn họ đào thoát mà thu hồi kia khóe miệng khẽ cong thì thầm nói. Hừ, không hổ là thanh tướng, quả nhiên một tên so với một tên đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời, trên bầu trời, một mặt trời màu vàng chói mắt không cách nào nhìn thẳng, hắn không có để ý, hắn để ý là thời gian. Thời gian, tất nhiên trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ đánh bại. Phải được, vì thế có thể không tiếc tất cả giá lớn. Vừa mới ở trong huyết luân hồi của Vũ Huyết Dạ, hắn bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ lại băng cùng thổ phòng ngự bảo vệ toàn thân trên dưới, nhưng ngàn vạn thanh huyết cứ này đồng thời cắt uy lực khủng bố cỡ nào, hầu như là phòng ngự kết lên trong nháy mắt kia đã bị cắt không còn bóng dáng, ở sau khi lặp lại mấy lần, thân thể hắn rốt cuộc bị huyết ảnh đầy trời bao phủ, bị cắt vô số đao, nếu không phải hộ thân lực hắn lúc này đã đủ cường đại tất nhiên đã bị cắt thành bột phấn. Nhưng mặc cho hắn phòng ngự mạnh như thế nào, cũng không khả năng ngăn cản hết cái cắt vô cùng vô tận này, vì thế, hắn nổ mạnh một đoàn thổ hệ lực lượng thật lớn tại cái khe hở này để cho Hương Hương đưa hắn cùng Huyền Vũ đi. Mà so sánh xuống, Huyền Vũ cũng không có bị thương tổn gì. Huyết ảnh lúc chụp đến, nó cũng đã rất tự giác đem đầu cùng tứ chi toàn bộ lùi về trong mai. Lúc này nhìn lại, nó toàn thân trên dưới văn hoa vô số lần lượt dấu vết giao thoa, lại đều là vết nông không bắt mắt so với việc mai rất dày của nó mà nói chỉ có thể xưng được là cực kỳ bé nhỏ. Huyền Vũ năng lực công kích đơn điệu, nhưng năng lực phòng ngự chỉ có thể dùng hai chữ biến thái đến hình dung. Huyền Vũ, Hương Hương, cuốn lấy Huyết Dạ, Diệp Vô Thần bỏ lại một câu thân thể tận trời mà đi, bắn thẳng đến Dạ Minh trên trời cao. Thân thể Huyền Vũ hóa thành bản thể dài trăm mét, ở trong đại địa rung động chạy lên, không quá vài bước liền vọt tới trước người Huyết Dạ. Mà trên lưng nó, bóng người nho nhỏ màu trắng kia là như vậy nhỏ không thể tả. Hương Hương theo thực lực Diệp Vô Thần tăng vọt, năng lực của nó theo đó tăng lên, giờ phút này cũng là cùng Huyền Vũ một cái cấp bậc thánh thú. Nhưng, nó chung quy chính là cái thú hình phụ trợ, bởi vì nàng có thể sử dụng như trước chỉ có không gian năng lực ít nhất, Diệp Vô Thần là cho rằng như vậy. Diệp Vô Thần bởi người áo đen mà năng lực tăng vọt đến lúc này chẳng qua vài giờ thời gian, năng lực Hương Hương tăng trưởng đến bây giờ tự nhiên cũng chỉ có cái ngắn ngủn thời gian này. Mà trong khoảng thời gian rất ngắn này, Diệp Vô Thần lòng nóng như lửa đốt cũng không có. gocchuyenaudio.com, tâm tư gì đi qua nghĩ nhiều thứ khác, tuy rằng đã biết năng lực Hương Hương tăng lên, đối với nàng lại vẫn như cũ dừng lại ở cô gái lúc trước kia chuyên môn dùng lực lượng không gian truyền tống, mà quên. Lúc lực lượng không gian cường đại đến trình độ nhất định, chẳng những có thể cắt không gian, còn có thể thông qua kéo hoặc là áp xúc không gian mà làm công kích cường đại không thể chống đỡ. Bị một kiếm thương khung phá của Diệp Vô Thần đánh hướng trời cao, Dạ Minh một mực đang tích tụ lực lượng mạnh nhất của mình, nhưng tích tụ lực lượng đồng thời, hắn cũng một mực đang nhìn phía dưới, nhìn hắn ở dưới một đòn trọng kích của Thiên Trọng như trước bình yên vô sự, ngược lại đem Thiên Trọng oanh kích vào thật sâu dưới lòng đất, lại nhìn nàng ở dưới Huyết Dạ liên tiếp công kích vẫn như cũ không có bị thương tổn gì, trong lòng kinh hãi càng lúc càng kịch liệt. Một tháng thời gian, đến tột cùng là cái gì làm cho hắn từ thực lực lúc ấy tăng cường đến trình độ bây giờ? Không có khả năng, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực vĩnh viễn cũng không sẽ tin tưởng. Nhưng hiển nhiên, hắn tận mắt thấy hiện tại hắn ở dưới tam thánh tướng hắn liên thủ vẫn như cũ bất bại. Tốc độ tiến bộ đáng sợ như thế, Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ếch Cung cùng nhau thừa nhận tiềm lực đáng sợ không thể đánh giá. Hắn phải chết, nếu không chết tương lai nhất định là một cái họa lớn đáng sợ. Cho nên, hắn ở trên không một bên nhìn Diệp Vô Thần cùng Huyết Dạ Thiên Trọng chiến đấu, một bên qua sớm sử dụng cấm kỵ chi lực của mình lực lượng có thể đem hắn trực tiếp hoàn toàn hủy diệt. Khi Diệp Vô Thần xông hướng phía không trung hắn, Dạ Minh cũng đột nhiên nhíu mày, hắn toàn thân kim mang đã bành trướng đến độ dày mấy chục thước, hào quang màu vàng kia quá mức đậm đặc, đặc hơn căn bản không nhìn thấy thân hắn ở chính giữa. Đó không phải hào quang đơn thuần, mà là ngọn lửa màu vàng, tên là viêm dương cấm hỏa. Tương truyền, lúc viêm dương cấm hỏa thiêu đốt mãnh liệt nhất, nhiệt độ có thể vượt qua nhiệt độ mặt ngoài mặt trời, nhiệt độ có thể đốt cháy thời gian tất cả. Tại dưới dạng nhiệt độ này, theo thân thể Dạ Minh hạ xuống, cách mặt đất ngàn mét lại bắt đầu trầm xuống, hòa tan. Nhiệt độ trong không khí nháy mắt lên cao một cái độ cao cực kỳ khủng bố. Cực nóng như vậy, người thường ở trong hoàn cảnh này chỉ cần một giây sẽ bị mang đi sinh mệnh. Sắc mặt Diệp Vô Thần bình tĩnh, tốc độ không chút giảm hướng về phía Dạ Minh thẳng tắp nghênh đón. Bên trong ánh mắt Dạ Minh bỗng nhiên hiện lên một đạo quỷ quang, ở lúc hai người cách xa nhau không đủ 100 mét, kim mang chung quanh thân thể Dạ Minh bỗng nhiên ở trong nháy mắt biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện. Lại không phải xuất hiện ở trên người Dạ Minh, mà là xuất hiện ở chỗ vị trí của Diệp Vô Thần, đem thân thể hắn vây quanh ở tại chính giữa ngọn lửa màu vàng kia. Dạ Minh mở bàn tay, lòng bàn tay đối với Diệp Vô Thần bị bao dung vào viêm dương cấm hỏa, hoàn toàn biến mất trong đó, lạnh nhạt nói nhỏ. Nhân loại sớm đã phải chết, ở trong thái dương chi hỏa, hóa thành bụi bặm hèn mọn nhất thế gian đi. Dạ Minh đáng sợ nhất không phải viêm dương cấm hỏa, mà là viêm dương cấm hỏa cưỡng chế rời đi. Ở sau khi trói chặt mục tiêu, có thể trong nháy mắt đem viêm dương cấm hỏa thành hình từ bản thân chuyển rời đến trên người người khác. gocchuyenaudio.com Làm cho mục tiêu tại trong thái dương chi hỏa này trong khoảnh khắc hòa thành cho tàn. Nhìn Diệp Vô Thần bị ngọn lửa màu vàng vây quanh tuyệt đối không có trốn thoát đi ra ngoài, hắn tin tưởng Diệp Vô Thần đã chết rồi, chẳng những đã chết mà là bị đốt thành cho tàn. Lần viêm dương cấm hỏa này, hắn tích tụ lực lượng rất lâu, ở trong cùng kẻ địch giao chiến, hắn bản không có khả năng giống như vậy nhiều thời gian tích tụ, mà tam thánh tướng liên thủ, làm cho hắn có cơ hội như vậy, phát động hắn đến nay có thể nói đáng sợ nhất một lần viêm dương cấm hỏa, hắn tin tưởng vô luận là ai, cho dù là huyết dạ cùng thiên trọng bị cái này vây quanh, cũng căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, càng không thể đào thoát. Nhưng, càng nhiều lúc quá mức tự tin làm cho hậu quả thường thường là chí mạng. Bởi vì lúc một người quá mức tự tin, nghĩ đến kẻ địch đã chết không thể chết lại, tất nhiên là thời khắc hắn lơi lỏng nhất. Bên trong ngọn lửa màu vàng, một đạo kim mang chợt bắn ra, đạo quang mang này xuất hiện rất đột ngột, lại là từ vốn không có khả năng có vật chất tồn tại trong viêm dương cấm hỏa bắn ra, tốc độ lại nhanh đến trình độ khó có thể hình dung. Đồng tử mắt Dạ Minh vừa mới theo bản năng co rút lại, thân thể liền bị kim mang thấu ngực mà qua. Dạ Minh ôm ngực, máu hơi màu vàng từ đầu ngón tay điên cuồng tuôn trào, mắt hắn mở muốn nứt, anh tuấn trên mặt bởi thống khổ cùng khiếp sợ khó có thể tin mà vặn vẹo khoa trương. Trước mắt viêm dương cấm hỏa bao phủ phạm vi lớn, phóng thích nhiệt độ khủng bố kia bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng, tốc độ biến mất kia quá nhanh, ngay cả là hắn cũng căn bản không có khả năng làm cho cái viêm dương cấm hỏa này tiêu tán nhanh như vậy. Sau khi kim mang tan đi, Diệp Vô Thần mang theo vẻ mặt trào phúng cười lạnh đứng ở phía trước vị trí trung tâm hỏa diễm, toàn thân trên dưới lông tóc không thương tổn, liền ngay cả tóc hắn, quần áo hắn đều không có một chỗ nào bị thiêu hủy. Máu ngừng chảy, dưới thống khổ, nhưng so sánh xuống, đều xa xa không bằng hoảng sợ cùng khiếp sợ lúc này của Dạ Minh. Diệp Vô Thần không sợ lửa, ngọn lửa bất cứ loại hình, bất cứ hình thái, bất cứ cường độ gì cũng sẽ không e ngại, sẽ không tạo thành tổn thương cùng không khỏe gì cho hắn. Hắn thể chất đặc thù là chân thần cũng hoàn toàn không thể so sánh. Không chỉ nói là vượt qua nhiệt độ mặt ngoài mặt trời, cho dù là trung tâm mặt trời, được xưng cực hạn chi hỏa cực nóng kia cũng không thể thương tổn tới hắn. Người quá tự tin rồi, Diệp Vô Thần nhếch miệng cười cười, tay phải tiếp được trảm tinh kiếm bay trở về, phi thân bắn về phía Dạ Minh đã bị thương nặng, chém ra một kiếm bá đạo tuyệt luân. Một tiếng chấn vang, hoa lửa năng lượng văng khắp nơi, trảm tinh kiếm cùng âm dương tuyệt mệnh châm chạm vào nhau, dưới trọng thương thoát lực Dạ Minh bị lực lượng xa xa đẩy đi ra ngoài, sắc mặt trở nên càng thêm vặn vẹo cùng tái nhợt. Diệp Vô Thần khi thân mà lên, một kiếm nặng hơn một kiếm, trảm tinh kiếm mũi nhọn cùng khí thế, Diệp Vô Thần tốc độ cùng lực lượng kết hợp xuống, vừa mới nhận trọng thương Dạ Minh bị gắt gao áp chế, chỉ còn có chống đỡ, căn bản không có đường sống trả đòn, dần dần, ngay cả chống đỡ cũng trở nên cực kỳ khó khăn, sắc mặt hắn ở trong lui về sau càng lúc càng tái nhợt. Vừa mới được che lại miệng vết thương trước ngực thỉnh thoảng nứt ra, máu vẩy ra. Nhìn thần sắc Dạ Minh càng, gocchuyenaudio.com, lúc càng thống khổ, Diệp Vô Thần mặt lại càng lúc càng âm trầm, hắn lạnh như băng nói. Dạ Minh, ta vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt ngươi lúc trước nhìn ta, ta là một kẻ có thể bại, nhưng quyết không cho phép bị người coi rẻ, bất cứ ai miệt thị ta, ta cũng sẽ làm cho hắn hối hận cả đời. Ta càng không quên được là ngươi đem ngưng tuyết cùng đồng tâm mang đi. Oành, một đòn thiên địa liệt thật mạnh bổ xuống, đem âm dương tuyệt mệnh châm chống đỡ toàn bộ chặt đứt, sau đó bổ chạm ở tại thân thể Dạ Minh. Thân thể Dạ Minh nhất thời ở dưới lực lượng khổng lồ đánh sâu vào như một viên đạn pháo bị bắn về xuống phía dưới hung hăng cắm đi xuống, nhưng hắn rơi xuống duy trì được một nửa tốc độ so với tốc độ hắn rơi xuống còn muốn nhanh hơn 3 phần. Diệp Vô Thần liền đuổi tới bên cạnh người hắn, một kiếm mang theo oán hận vô cùng lại chém ra. Thương khung phá, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Đồng tử mắt Dạ Minh gắt gao trừng lớn, lại chỉ có thể ở trong hoảng sợ thật lớn trơ mắt nhìn kim mang kia tới gần bên người chính mình, bên tai vang lên tiếng gầm rú thật lớn. Ở dưới kim mang đánh sâu vào thân thể hắn trong rơi xuống lại bị hung hăng đánh hướng về phía trời cao, một đòn này so với uy lực thiên địa liệt lớn hơn hầu như đem toàn bộ lực lượng của hắn đánh sơ xác, bộ phận bị đánh trúng cũng xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Diệp Vô Thần vẫn như cũ không có dừng lại, lại xoay người hướng về phía trước, đuổi hướng thân thể hắn bị đánh hướng trời cao, thanh âm tàn nhẫn quanh quẩn ở bên tai Dạ Minh, ý thức đã bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Ngươi không phải thích chơi lửa sao? Như vậy, để cho ngươi biết cái gì mới là lửa mạnh nhất. Cửu Ly Phượng Hoàng Viêm, cách chương.